Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 92, chương 92, chạy tới. Upper Yard, đền thờ, leng keng thùng thùng. Bữa tiệc linh đình thanh âm tiếng vọng ở diện tích. Trắng noãn bằng phẳng vân trên đường. Trong ngày thường hơi lộ ra trong trẻo lạnh lùng trong đền thờ. Trở nên phi thường náo nhiệt. Vô luận là thần, vẫn là thần đội các chiến sĩ, cái khác nhân vật trọng yếu, đều ở đây hôm nay tề tụ một đường, tổ chức lấy yến hội long trọng. Ha ha ha, các người có thể sinh tồn ở một 10.000 thước trên bầu trời. Cũng có sinh mệnh có thể sinh hoạt tại một 10.000 thước hải để ở chỗ sâu trong. Hơn nữa bọn họ còn có thể gặp được ánh mặt trời. Này sinh mệnh, rốt cuộc là làm sao nhìn thấy ánh mặt trời? Roger thuyền trưởng, người mới vừa nói vĩ đại hải vương thực sự so với tòa đảo này còn lớn hơn sao? Trong biển sâu hải lưu lại là chuyện gì xảy ra? Trong đền thờ, những người trẻ tuổi kia thất trùy bát thiệt vây quanh ở nói thỏa thích Roger bên người. Cái này ăn nói bất phàm, tính cách hào mại nam nhân rất có mị lực. Cho dù là lần đầu tiên người xa lạ, hắn đều có thể sử dụng nụ cười bất chi bất giác đem đối phương cảm hóa. Đa tạ các ngươi chiêu đãi. Gan phô tiên sinh, trong lương đình, giơ ly rượu Rayleigh cùng đầu vi bạch nam nhân nhẹ nhàng chạm cốc. Không phải không phải, Rayleigh tiên sinh, chắc là ta cảm tạ các ngươi. Trên đảo là đám thanh niên. Thời gian quá dài không có vui vẻ như vậy qua. Trông thấy mọi người nụ cười vui vẻ. Gan phô thống khoái đem chọn ly rượu rót vào bụng. Thực sự là đã lâu. Cũng không có uống được đến từ thanh hải rượu mạnh rồi. Cũng không biết Âu Đần tiên sinh tìm được di tích không có. Tiện tay vì gan phô rót đầy Rayleigh nhìn ra xa xa. Bọn họ ở phía dưới trải qua một loạt tin tức thu thập sau. Rốt cục xác định tòa kia thiếu một bộ phận Kaya đảo là bị vọt lên bầu trời mà không phải chìm vào hải để mới vừa tới đây thời điểm Roger liền đi qua nói bóng nói gió xác nhận trên tòa đảo này ở lại già cũng không rõ ràng lắm di tích tồn tại loại chuyện như vậy không rõ ràng lắm tốt hơn dù sao trên cái thế giới này có một số việc đã biết ngược lại là chuyện xấu xích xích. Chòi nghỉ mát bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng kêu, đem chú ý của hai người lực hấp dẫn. Pierre, làm sao vậy? Đứng dậy gan phô đi hướng toàn thân hồng nhạt, có hắc sắc lấm tấm chim to. Nó là Skypiea đặc hữu hy hữu loài chim, thiên điểm chim. Mỗi cái bầu trời chiến sĩ đều lấy có như vậy một con tọa kỵ làm vinh. Đáng tiếc chúng nó thuần dưỡng độ khó cùng số lượng thành có quan hệ trực tiếp. Mặc dù thật vất vả bắt được, cũng không có thể đạt được bọn họ nhận đồng. Xích xích, Pierre trực tiếp vươn bên cạnh cánh, chỉ hướng xa xôi bầu trời. Mọi người chung quanh đều theo nó chỉ hướng chuyển động đầu. Dường như, nơi đó mây trắng biến đỏ. Ngươi là nói có tiếng nổ mạnh sao? Tốt, đi nhìn kỹ một chút. Đột nhiên lên tiếng Roger đứng lên, trong sát na, chung quanh hải tặc nhóm đình chỉ cùng người bên cạnh nói chuyện với nhau. Cùng nhau đứng dậy, mặc dù không phải lần thứ nhất nhìn thấy loại này lực ngưng tụ. Có thể đền thờ thành viên vẫn là không nhịn được bội phục. Roger thuyền trưởng, người lẽ nào nghe hiểu được Pierre đang nói cái gì? Gan phô kinh ngạc hơn rồi, dĩ nhiên. Ta nhưng là phải trở thành hải tặc vương nam nhân a. Nói rất đúng, hải tặc nhóm không rõ tâm tình tăng vọt, làm những người khác vẻ mặt mờ mịt. Thành vì sao hải tặc vương, cũng có thể nghe hiểu được động vật nói có liên quan gì sao? Xích xích, xích xích, tựa hồ cảm giác mình gặp chi âm. Pierre gọi càng mừng hơn. Ân, ân, Roger liên tiếp gật đầu. Những người khác lặng ngắt như tờ. Chẳng lẽ, cùng Pierre sống chung nhiều năm gan phô vẫn có thể lĩnh biết một chút. Hơi biến sắc mặt, vừa may Roger mở miệng giải thích. Nó nói này Sandia người, lại tới tấn công, Gan Phô tiên sinh, liền để cho chúng ta cũng bang một ít mau lên. Roger thuyền trưởng, không phải, Gan Phô nói rằng phân nửa, liền thấy Roger rút ra bội kiếm, sau đó dẫn đầu một người liền xông ra ngoài, sau lưng hải tặc nhóm theo sát phía sau. Rayleigh khóe miệng co giật vài cái, còn không đến không phải giải thích một chút. Roger hắn cứ như vậy, chỉ cần là vì bằng hữu, vậy hội nghĩa vô phản cố. Hảo ý của các ngươi lão phu tâm lĩnh, chỉ là trong này sự tình không phải nói ba xạo nói rõ. Ha lăng, triệu tập ba u danh thần đội thành viên, ta sẽ nhường Pierre lưu lại mùi. Gan Phô vội vã đạp lên Pierre lưng, cảm thụ được chủ nhân lo lắng, Pierre thân thể sinh gấp biến hóa. Một người dáng dấp quái dị thiên mã xuất hiện, xích xích, dương cánh bay cao, Pierre nhanh chóng phi hướng thiên không. Một màn này nhìn Rayleigh là mục trừng khẩu ngốc, dĩ nhiên là Devil Fruit, nhưng vì cái gì sẽ biến thành bộ dáng này? Xem ra muốn ngăn một cái Roger rồi. Sau đó mau rời đi, Rayleigh đuổi theo Roger đi. Lấy trên cái đảo này lực lượng quân sự mà nói, ba u người cũng đã là chiến tranh cấp rồi. Tùy tiện tham gia vào giữa hai người chiến đấu, thực sự không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Nhất là ở Gan Phô trên mặt, hắn cũng không nhìn thấy mãnh liệt chiến đấu dục vọng. Roger thuyền trưởng, chuyện kế tiếp, mời cần phải không nên nhúng tay. Giữa không trung Gan Phô rốt cục đuổi theo đi đầu một bước Roger. Gan Phô, thực sự không phải cần giúp đỡ không? Roger nhìn ra được hắn chăm chú. Bái thác, thực sự rất trọng yếu. Gan Phô không chần chờ chút nào. Hắn nhậm chức qua nhiều năm như vậy, không chỉ một lần cùng Sandia người tiến hành qua đàm phán. Bây giờ mấy năm này, bọn họ song phương chiến tranh cũng càng ngày càng ít. Tuy là cái này cũng cùng trên đệ nhất thần lúc tại vị đánh quá hung có quan hệ. Roger băng hải tặc cường đại, hắn cảm thụ rất rõ ràng. Nếu như bọn họ tham chiến, những năm gần đây nỗ lực liền uống phí. Chiến tranh không phải biện pháp giải quyết vấn đề, nhất định phải ngồi xuống hào hào nói chuyện. Tốt, ta tôn trọng ý nguyện của ngươi. Có thể là bọn thủ hạ của ta còn ở trên tòa đảo này. Ta phải bảo đảm an toàn của bọn họ. Đi theo ta. Roger ông có tiếp tục dây dưa tiếp, mà là tản ra Haki Kenbunsoku. Sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng Rayleigh. Cảm thụ được cái gì sao? Còn không tới kịp cảm khái, Roger tính trẻ con Rayleigh bước nhanh hơn đi tới bên cạnh hắn. Hình như là ngươi nói lần trước chính là cái kia thú vị hài tử gọi Rex kia mà. A hát, thật là có duyên ni. Ân, cùng Gaban đánh nhau, chúng tiểu nhân, ta liền đi trước rồi. E sợ cho thiên hạ bất loạn, Roger râu mép run run vài cái. Độ bỗng nhiên bảo tăng, thuyền trưởng nơi này có ta là được. Các ngươi phía đông nam tiếp ứng một cái Crocus ba người bọn họ. Thuận miệng giao cho một câu sau. Rayleigh độ cũng biểu đến bay lên. Nếu đánh nhau, vậy đã nói rõ tên tiểu tử kia là Sandia nhất phương. Chỉ mong có thể nhiều chống đỡ một hồi a. Đối với Rex nỗ lực chăm chỉ, Rayleigh vẫn là rất thưởng thức. Chỉ là tiểu tử kia vận khí có chút không tốt, gặp là Gaban bọn họ. Rời đi Rayleigh cũng không rõ ràng lắm. Rex rất thức thời mang ra danh hiệu của hắn. Dù sao thực sự đánh không lại, để làm chi con vịt chết mạnh miệng. Xích xích, Pierre bất mãn kêu lên vài tiếng. Hai người này tại sao vậy? Rõ ràng là hai cái đùi chạy đi, so với nó cái này dùng cánh còn nhanh hơn. Không nên, nó không thể mất tích thiên điểm chim nhất tộc bộ mặt. Phải bay đến trước mặt bọn họ đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.